Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, trách ta lạc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc cùng Thổ Kê bộ lạc ở Đại Thắng Quan cuối cùng một trận chiến. Bất quá là sinh ở Kim Thu 10 tháng bộ dáng. Cách bắt đầu mùa đông còn có tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Nhưng là chờ Ngưu lão gia lãnh cao tới thượng vạn người cu ly. Vẫn luôn bận việc đến mắt thấy bắt đầu mùa đông trận đầu tuyết. Đều phải bắt đầu rơi xuống thời điểm. Mới đưa lần này đại chiến kế tiếp tàn cục cấp thu thập rõ ràng. Địa phương khác còn hảo thuyết. Chủ yếu là Đại Thắng Quan trước nổ mạnh tràng. Còn có sinh quá kích chiến đạo thứ nhất phòng tuyến xích sắt quan hạ. Hao phí bọn họ quá nhiều thời giờ cùng tinh lực. Đối lập người nguyên thủy dân bản xứ nhóm tùy tiện. Ngưu lão gia chính là biết này nhiều đạt 10 vạn trở lên thi thể. Quả thực chính là một cái thật lớn ôn dịch nơi phát ra. Nổ mạnh tràng thượng rất nhiều thi thể đều đốt trọi. Nhưng là làm theo sẽ sinh ra ôn dịch không phải. Nguyên bản quanh thân núi rừng chung. Còn có số lượng kinh người dã thú. Sẽ trợ giúp tiêu hóa một chút này đó trồng chất lên đông đảo thi thể. Chỉ là này đó lũ dã thú lại không phải ngốc. Trong đó hung thú chỉ số thông minh. Ngưu lão gia cảm giác được làm không hảo muốn so thủ hạ này đó thổ hóa nhóm. Đều phải linh phiếm một ít. Liên tục như vậy đại chiến dưới. Lại là động tĩnh thật lớn luân phiên cuồng oanh loạn tác. Này đó lũ dã thú đã sớm chạy xa. Nơi nào còn sẽ đến hỗ trợ xử lý nhiều như vậy thi thể. Vì thế, khổ bức Ngưu lão gia không thể không mỗi ngày mang theo song trọng khẩu trang. Chỉ huy đông đảo cu ly nhóm, ở mùi hôi huân thiên hoàn cảnh chung, đem các loại hình thù kỳ quái thi thể, thu thập cùng vùi lấp lên. Trong đó tư vị, quả thực không đủ hướng ra phía ngoài nhân đạo. Hơn nữa ở rất dài một đoạn thời gian chung, Ngưu lão gia đối với manh muội từ Tam Nha chế tác các loại mỹ vị que nướng. Không còn có bất luận cái gì hứng thú. Nói tóm lại, giải quyết rớt Thổ Kê bộ là cái này thật lớn uy hiếp lúc sau. Ngưu lão gia tâm tình vẫn là tương đương không tồi. Chẳng sợ gần nhất công tác hoàn cảnh phi thường không xong. Bất quá nhân loại thích ứng năng lực luôn là cường đại đáng sợ. Trải qua nửa tháng thời gian lúc sau. Ngưu lão gia cũng có thể làm được làm lơ cách đó không xa giữ tận thi thể. Có tư có vị nhấm nháp béo ngậy thịt kho tàu. Đương nhiên, đây là muốn ở không đi so đo. Thường thường gặp được chút làm thứ này thô to thần kinh. Đều cảm thấy tương đương vô ngữ sự tình. Ban đầu thời điểm, sinh chính là như vậy một tử sự tình. Kia một ngày cơm trưa sau nghỉ ngơi thời gian chung. Ngưu lão gia chính khó được nhàn nhã cùng Trương gia năm cái thô hóa. Còn có mãng đám người ngồi ở bóng cây hạ tiêu thực. Trong miệng nói lung tung các loại tiểu đạo tin tức. Một cái trung niên lao công đi tới Ngưu lão gia trước mặt. Dị thường đột ngột đi lên chính là một cái trịnh trọng đại lễ. Cái này đầy mặt vui mừng lao công. Trong miệng nói đến, tôn kính Ngưu lão gia. Cảm tạ ngươi chiếu cố. Ta vừa mới nhận được bộ lạc tộc nhân mang đến tin tức tốt. Trong nhà bà nương cho ta sinh hạ hai cái tiểu tể tử. Bọn họ nói kia hai cái tiểu tể tử phi. Thường chắc nịch, sinh hạ tới thời điểm tiếng khóc. Làm cho cả bộ lạc người đều có thể nghe được đến. Tin tưởng trưởng thành lúc sau. Nhất định là hai cái hảo hán tử. Này nhất định là Ngưu lão gia ngươi quan tâm chăm sóc. Mới làm ta có thể như thế may mắn. Kia gì, chúc mừng ngươi, kỳ thật ta cái gì đều không có làm. Ngưu lão gia theo bản năng trả lời. Sau đó thứ này đem bàn tay đến trong lòng ngực, nương quân áo khoác yểm hộ. Thuận tay từ tùy thân không gian trung sờ soạng ra một bao mì ăn liền. Trên người cũng không mang thứ gì. Điểm này đồ vật mang về cho ngươi lão bà bổ bổ thân thể. Tiếp nhận mì ăn liền lao công. Lại lần nữa ngàn ân vạn tạ lúc sau. Mới cáo từ xoay người rời đi. Chỉ là nhìn vị này lao công bóng dáng. Ngưu lão gia tổng ở nơi nào cảm thấy có chút tương đương không thích hợp chờ đến hắn quay đầu lại. Thấy được mãng đám người. Vẻ mặt nghiền ngẫm biểu tình lúc sau. Mới mơ hồ minh bạch là chuyện như thế nào. Đối này, Ngưu lão gia vội vàng hỏi đến. Nếu ta nói cho các ngươi. Vừa rồi kia hóa là cái nào bộ lạc ta cũng không biết. Càng không có đi qua bọn họ bộ lạc. Các ngươi có thể hay không tin tưởng? Đương nhiên, Ngưu lão gia như thế nào sẽ làm ra loại này phá sự tình? Mãng đám người nghe vậy điểm vội đem đầu điểm bay lên. Trong miệng dị thường kiên định đáp lại đến. Nhưng là từ này đó hóa nhóm kia không hề có thành ý biểu tình tới xem. Không biết bọn họ trong lòng đã suy nghĩ vớ vẩn đến đi đâu vậy. Nhưng thật ra Trương gia huynh đệ trả lời tương đương có thành ý. Khẳng định, chỉ có những cái đó xấu đáng yêu nữ hài tử mới xứng đôi Ngưu lão gia tới tiêu phí điểm tâm tư. Người như thế nào sẽ đối thứ này phi bà nương làm ra những cái đó sự tình. Chỉ là đối với loại lý do này tín nhiệm, Ngưu lão gia không biết có nên hay không tỏ vẻ vui mừng mới đối. Theo thời gian trôi qua, như vậy không thể hiểu được trạng huống. Sinh càng ngày càng nhiều sau, Ngưu lão gia mới làm mãng kia hóa lén đi điều tra một phen. Mới xem như đã biết sự tình nguyên do. Chủ yếu là Ngưu lão gia thứ này ở Đại Thắng đóng lại. Lừa dối cách làm một màn thật sự quá mức thâm nhập nhân tâm. Cái kia cái gọi là đại trận uy lực. Càng là trang này đó dân bản xứ nhóm tưởng tượng cực hạn. Hiện giờ ở này đó người nguyên thủy dân bản xứ trong mắt. Ngưu lão gia đã rất xa ra vu cái này trình tự. Đạt tới thần nhân giống nhau hoàn toàn mới độ cao. Vì thế, đối với gần nhất sinh các loại hơi chút ly kỳ một chút tự nhiên hiện tượng. Bọn họ bản năng liền đem này hết thảy nguyên do. Quy công với thần nhân Ngưu lão gia trên người. Ý nghĩ như vậy chẳng những có tương đương thị trường. Hơn nữa này đó thổ hóa nhóm vì này tin tưởng không nghi ngờ. Tỷ như nói, kia chàng dập tắt sơn hỏa mưa thu. Bọn họ liền kiên định tin tưởng. Nhất định là Ngưu lão gia cõng bọn họ. Trộm cách làm cầu tới. Không phải nghe nói ở nửa năm trước. Ngưu lão gia đều cầu quá thứ Nam Phong sao. Hiện giờ cầu thượng một hồi mưa thu tưới diệt lửa lớn. Nghĩ đến đối thần nhân Ngưu lão gia tới nói. Cũng không phải cái dạng gì việc khó sao. Không biết sao xui xẻo. Gần nhất phụ cận vài tòa yên lặng nhiều năm tiểu núi lửa. Nho nhỏ phun như vậy từng cái. Càng làm cho này đó dân bản xứ nhóm tin tưởng. Đây là Ngưu lão gia nhàn rỗi nhàm chán chuyển ra tới. Tính toán nghe một chút động tĩnh tới giải buồn. Nói cách khác, vì cái gì này đó núi lửa sớm muộn gì đều không phun. Vừa đến Ngưu lão gia ở thời điểm, liền xuất hiện này đó trạng huống. Kế tiếp thời gian chung, Ngưu lão gia thường xuyên sẽ gặp được tình huống như vậy. Hắn đang ở hảo hảo làm sự tình gì thời điểm, đột nhiên liền có một cái. Hoặc là một đám thổ hóa nhóm đi lên. Đối với hắn lão nhân ra nạp đầu liền bái. Ngay sau đó, chính là một phen không thể hiểu được tỏ vẻ cảm tạ. Thậm chí căn bản là không có nguyên nhân khác. Này đó thổ hóa nhóm. Đơn giản là tưởng cầu chính mình bà nương. Cấp chính mình tái sinh cái đại béo tiểu tể tử thôi. Nói nếu là một ít có lão bà thổ hóa nhóm tiến lên đây cúi chào. Ngưu lão gia cũng có thể cắn răng nhịn. Chính là vì mau vì cái gì? Những cái đó nhiều năm lão quang côn nhóm cũng tới thượng như vậy một bộ. Bọn họ bái cái con khỉ. Như vậy dày vò. Chờ tới rồi xử lý xong hết thảy chiến hậu kết thúc công tác. Hơn nữa đêm này đó lao công nhóm đánh hồi từng người bộ lạc qua mùa đông sau. Bắt đầu phản hồi hắc thạch bộ lạc Ngưu lão gia. Thiên chân cho rằng chính mình cuối cùng là có thể thanh tịnh xuống dưới. Chỉ là còn không có bước vào hắc thạch bộ lạc cửa thành. Trong đó phụ trách nuôi dưỡng nghiệp một vị cao tầng. Liền vẻ mặt u oán đón đi lên. Ngưu lão gia ngài liền chạy nhanh thu thần thông đi. Bộ lạc gà vịt ngỗng. Đều vài thiên không có đẻ trứng. Ngưu lão gia nghe vậy lúc sau. Trên đầu gân xanh mồ khởi. Xem như rốt cuộc nhịn không được rít gào lên. Ti em, gà vịt ngỗng không sinh trứng. Trách ta lạc, ngoặc kép, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.